Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 23, chương 238, nhớ lại chuyện cũ. Nhìn cô lộ ra bộ dáng hung hăng như vậy, không giống như ngày thường dịu dàng động lòng người. Tăng Á Hy chỉ cảm thấy trong tim từng trận thật ngọt ngào. Ngón tay hắn căng thẳng, liền ôm lấy thân thể cô vào trong ngực. Muốn hôn cô, muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang nói liên tục không ngừng. Nhưng vẫn cố nhịn, chỉ vớt qua nhẹ nhàng trên trán cô. Hứa Hoàn Nhan, có cô bên cạnh quan tâm tôi, mệt mỏi, cực khổ hơn nữa, tôi cũng không ngại. Nhìn cô hơi tức giận, lại muốn mở miệng, Á Hy cuống quýt nói. Hoàn Nhan, tôi biết Văn Tĩnh có để lại cho cô một số tiền. Tôi cũng biết rõ, nếu tôi không đi làm, cô cũng không trách tôi. Nhưng tôi là đàn ông, để phụ nữ nuôi, sao bằng tôi lo cho người phụ nữ mà tôi yêu mến. Tôi không sợ khổ, cô quên rồi sao? Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì khổ cực mà tôi chưa từng trải qua. Hoan Nhan, không có chuyện gì đâu, thật không sao mà. Vậy chúng ta tìm việc khác có được không? Hứa Hoan Nhan lau nước mắt, cũng quên mất nụ hôn như chuồn chuồn lướt trước khi nãy. Đau lòng mở miệng nói. Trong trí nhớ của cô, người thanh niên này tinh thần phấn chấn, bồng bột, khỏe mạnh như ánh mặt trời, mà sao bây giờ biến thành bộ dáng nhếch nhác, tràn đầy mệt mỏi. Tằng Á Hy mi tâm căng thẳng, nở nụ cười khổ. Hắn như thế nào nói cho cô biết? Hắn cũng đã thử đi tìm việc khắp làm đúng chuyên ngành mình học, nhưng kết quả vẫn là không có công ty nào mướn hắn cả. Sau đó hắn tìm một công việc đơn giản hơn. Lúc mới được tuyển dụng, hắn cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng rồi không làm quá mấy ngày, không hiểu sao bị sa thải. Đến cuối cùng ngay cả muốn làm công việc bảo vệ cũng không có. Mãi sau mới có một công việc không cần bằng cấp, lý lịch, chỉ cần có sức khỏe. Bị quá, hắn nhận làm luôn công việc bốc vác mà hắn chưa từng làm bao giờ này. Cũng may, một tháng rồi, một tháng làm việc, hắn không tiếc sức khỏe nên tiền lương cũng khả quan. Nếu làm theo lời Hứa Hoan Nhan đổi công việc khác thì khác nào hắn lại thất nghiệp. Để hắn dùng tiền Hứa Hoan Nhan tuyệt đối không thể được. Nằm mơ, hắn cũng muốn bằng vào sức lực của mình mua cho cô một căn nhà, để cho cô và Noãn Noãn không phải vất vả trôi nổi trong cuộc sống. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết ý lừa dối cô. Hoan Nhan, lúc tôi đồng ý làm công việc này có ký một bản cam kết, trong đó có ghi nếu nửa chừng mà không làm thì sẽ phải bồi thường tiền, mà bây giờ còn đến nửa năm. Bồi thì bồi, tóm lại tôi không muốn anh làm công việc này. Anh và Noãn Noãn bây giờ là người thân duy nhất của tôi. Á Hy, anh phải sống cho tốt. Hứa Hoan Nhan không thỏa hiệp, cứng rắn kéo tay hắn đi vào trong nhà máy. Hoan Nhan, cô đừng bướng mình. Á Hy bị cô kéo lảo đảo, trong lòng không muốn cô buồn bực. Nghỉ việc thì nghỉ, hắn học đại học hóa chất ra nên biết là công việc này cũng không thể làm lâu dài. Tóm lại, trời không tuyệt đường con người, thuyết phục cô không được, hắn chỉ còn cách làm theo. Sau đó, thuyết cục phục cô mang theo Noãn Noãn rời khỏi thành phố này. Nói chung là hắn sẽ không buông tay. Hoan Nhan, cô chờ nơi này, tôi đi vào nói với quản tốc một tiếng, ngày mai sẽ không đến làm nữa. Nhìn hắn đồng ý, Hứa Hoan Nhan cao hứng không ngừng, buông lỏng tay. Nhìn hắn xoay người đi tới kho hàng, Hứa Hoan Nhan nén khóc nãy giờ, bây giờ nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Anh nói cho cô biết, anh là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều nhờ vào trợ cấp của chính phủ mới có thể đi học. Nhưng cô không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy thì trên người anh mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu nổi tiếng. Lần thứ hai nhìn thấy lại là đồ hiệu Armani. Khi tới xe, Thành lại thấy anh bước xuống từ chiếc xe Porsche. Hứa Hoan Nhan chua xót, anh giấu giếm cô rất nhiều. Cô cũng mơ hồ biết, anh nhất định vì cô đã hy sinh rất nhiều. Trường Mụ, tối nay anh ấy sẽ trở về rất sớm, bà nhanh tay làm cho bữa ăn tối đi. Đúng rồi, những gì tôi dặn bà chuẩn bị, đã làm chưa? Tô Lai đẩy xe lăn đi tới ngoài phòng bếp hỏi. Tô tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rượu vàng, nến, hòa bách hợp, đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đã xong, thưa tiểu thư. Tô Lai lúc này mới gật đầu một cái, chạy xe lăn đi tới phòng khách. Hôm nay không phải sinh nhật của hai người bọn họ, cũng không phải ngày lễ gì. Chẳng qua đây là kỷ niệm ngày đầu tiên buổi tối hai người quen nhau. Từ khi tới Singapore đã nửa năm, anh mặc dù như cũ, đối đãi với cô rất tốt, thái độ săn sóc ôn hòa. Chẳng qua là chưa hề cùng cô tiếp xúc thân mật, thậm chí một cái ôm hôn cũng không có. Cô không thể đợi thêm nữa. Cô biết A Hạo đối với cô trọng tình trọng nghĩa, cô chỉ có thể lợi dụng thời điểm này. Nếu có thể mang thai đứa con của anh thì tốt quá. Lúc thần Tống Hạo trở về, trong nhà không có một người giúp việc nào, phòng khách lại không sáng đèn, chỉ thấy ánh nến, hoa tươi, rượu vàng đỏ. Tô Lai chỉ mặc váy ngủ màu trắng, eo thắt dây đai, tóc dài buông xõa, ngồi trước bàn ăn cười tủm tỉm nhìn anh. Trương Mụ đâu? Sao không có người hầu nào hết vậy? Đèn cũng không mở. Thần Đống Hạo hơi nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người tính đi mở đèn lại. À Hạo, không cần mở đèn, anh lại đây đi. Tô Lai hơi mất mát nhưng vẫn ngọt ngào mỉm cười nói với anh. Cô không thể nào trang điểm cho mình hình dạng ngây thơ hồn nhiên như Tô Lai của 5 năm về trước. Thần Tống Hạo nhìn cô vui vẻ tràn đầy, không nỡ từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Tô Lai, có chuyện gì không? Tô Lai cầm chai rượu lên, rót vào ly hai người, đưa một ly cho anh. Sắc mặt cô thản nhiên, tóc dài buông xõa một bên vai, lại vừa chớm tới trước ngực, quyến rũ mề người. À Hạo, ngày này 5 năm về trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, anh quên rồi sao? Thần Tống Hạo đôi mắt nhảy dựng, nhìn lại cô, phát hiện ánh mắt cô mông lung, tựa như mơ màng nhớ lại chuyện xưa. À Hạo, 5 năm rồi, chúng ta tàn tàn hợp hợp, bây giờ còn được ở chung một chỗ, quả thật gian nan. Chương 239, chúng ta kết thúc thôi. Cô nở nụ cười khổ, nâng cằm, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc ngắn tinh thần thoải mái, tây trang sạch sẽ, ôm trọn thân hình hoàn mỹ anh tuấn. Đáy lòng Tô Lai lạnh dần, cô lúc mới đầu óc bị rút gân sao? Tại sao lại buông tha anh, lựa chọn Dennis Lâm? Trời mới biết, cô muốn nói cho anh biết lý do cô cùng Dennis Lâm kích thích anh, muốn anh cho cô cam kết. Nhưng sự thật là, ban đầu cô có thấp thỏm lo âu, coi trọng điều kiện tốt đẹp của Dennis Lâm. Nhưng nhìn lại, cô thật sự đã đi một bước nước cờ tệ hại. Nếu cô không đi, Hoan Nhan sẽ không xuất hiện. Nếu không có hứa Hoan Nhan, anh sẽ một lòng, hoàn chỉnh chỉ thuộc về mình cô. Vật đổi sao rời, Tô Lai, chúng ta không còn như lúc đầu nữa rồi. Anh cầm ly rượu lên, uống cạn, thở dài nhưng lại hàm chứa sự kiên quyết lạnh lùng. À Hạo, ý của anh nói, chúng ta không bao giờ có khả năng sao? Hai mắt Tô Lai chậm rãi, ngừng tụ trước nước mắt, vẫn cố chấp nở nụ cười yếu ớt. Tay thần Tống Hạo vuốt nhẹ ly rượu, anh không ngẩng đầu, không nhìn cô, như chỉ như có điều suy nghĩ. Tô Lai, anh không muốn lừa gạt em, anh cũng không muốn lừa gạt bản thân mình, chúng ta kết thúc thôi. Tuy biết trong lòng anh từ trước tới giờ có loại tính toán này, nhưng đến lúc anh nói ra, Tô Lai vẫn không thể khống chế run run, sững sờ nhìn anh, đáy mắt lóe sáng, khóe môi run rẩy. Là bởi vì Hứa Hoan Nhan, anh yêu cô ta đúng không? Đáy mắt thần Tống Hạo lóe lên, lúc lâu anh có chút khổ sở, thật thấp mở miệng nhưng cũng kiên quyết. Đúng vậy, Tô Lai, anh yêu cô ấy, trước giờ chưa từng yêu sâu đậm như vậy. Còn em thì sao? Tô Lai nghẹn ngào, nước mắt như hạt châu bị đứt rơi xuống. Cô lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng. Như vậy, sao anh còn cho em lời cam kết? Sao anh nói cho em biết anh yêu em cho nên em mới rời bỏ nơi đó? Cho nên em mới ẩn nhẫn lúc anh chưa ly hôn đã trở về bên cạnh anh. Nhưng bây giờ anh đã chuẩn bị rời bỏ em phải làm gì? Tô Lai, Thần Tống Hạo có chút say, trông chán, xoa xoa nhẹ mấy cái cảm giác thấy đầu óc choáng váng. Tổ Lai! Anh kêu một tiếng, lảo đảo đứng dậy nỉ non nói. Anh lúc đó không nhận rõ trái tim mình, anh chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Anh lúc ấy chắc chắn nghĩ rằng anh làm sao lại yêu thương một cô gái bướng bỉnh tham lam. Nhưng sự thật vẫn là như vậy, anh không giải thích được. Anh yêu cô ấy, rất yêu, rất yêu. Lòng của anh cũng không thể chứa người khác. Cho nên, Tô Lai, chúng ta kết thúc đi. Như vậy em bây giờ thành người tàn phế, đều bởi vì em yêu anh. Sau khi anh đuổi em đi, em phải làm thế nào? Là một người phụ nữ cô quạnh sống lẻ loi, cả đời tự sinh tự diệt sao? Tô Lai phịch một tiếng lao tới phía anh gầm thét. Thần Tống Hạo không lộ vẻ mặt gì, chỉ nới lỏng cà vạt, hai mắt liếc xéo cô. Em chỉ nói em phải làm sao, vậy thì anh thì sao? Tô Lai, anh nên làm cái gì? Muốn anh cả đời ở cùng với một người phụ nữ anh không yêu, sau đó nhìn người phụ nữ mình yêu không biết bây giờ thế nào, để cho anh ngày đêm chịu đau khổ, em nói anh nên làm gì? Còn Nhan Nhan thì sao? Cô ấy nên làm cái gì? Người sai từ đầu đến cuối chỉ có anh. Là anh không nhận rõ trái tim mình, là anh mâu thuẫn do dự giữa em và cô ấy, là anh oan uổng cho cô ấy, hiểu lầm cô ấy, đuổi cô ấy. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề có một chút lỗi. Nhưng mà người phải chịu đựng kết quả cũng là cô ấy. Em nói cô ấy phải làm sao? Tô Lai, xem như anh cầu xin em, buông tay thôi. Buông tay. Tô Lai cười thấp, nụ cười vang lên trong căn phòng khiến người khác rợn tóc gáy. Ngay từ đầu em đã muốn buông tay, là ai nói sẽ lấy em, cầu xin em trở lại. Thần Tống Hạo, anh ban đầu đã lựa chọn như vậy thì anh phải trả giá. Em có thể không lấy anh, nhưng em muốn sinh cho anh đứa bé, một đứa bé của em và Thần Tống Hạo anh. Giọng nói của cô lành lành giống như là những tạp âm sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ anh. Vùng tay, anh vô lực đứng lên, không thèm nhìn cô, chuẩn bị lên lầu. Anh uống say rồi, mày hãy nói. Tô Lai, tốt nhất em nên suy nghĩ một chút. Tách ra, đối với em và anh đều tốt. Em không muốn. Tô Lai lảo đảo xoay người, theo đuổi theo anh. Khi tới sát anh, cô ôm lấy hông anh. Vì không mặc áo ngực nên bộ ngực mềm mại dán sát vào lưng anh đầy mê hoặc, giống như một ngọn lửa đang ngủ say được đốt bùng lên. Anh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ dưới bụng lan tỏa, cổ họng cũng khô nóng, mà người phụ nữ đằng sau như xuồng suối mát lạnh để anh chỉ muốn ôm vào trong ngực. À Hạo, van cầu anh, em đã qua 30 tuổi, em cũng không thể đứng dậy nổi, em chỉ muốn đứa bé cùng em vượt qua nửa đời sau. Van cầu anh. À Hạo, coi như anh thấy em đáng thương cho em được không? Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, dù sao em cũng từng là người phụ nữ anh thích nhất. À Hạo. Chương 240, cố gắng thoát khỏi nghi hoặc. Một tiếng à Hạo mang theo vẻ đẹp rung động lòng người, cảm giác lạnh thấu xương kéo lại ý thức của anh. À Hạo, không cần nhịn. Đã bao lâu em biết anh chưa hề chạm qua người phụ nữ nào. Anh là một người đàn ông trẻ tuổi, cần gì phải vì cô ta mà thành tâm quả dục. À Hạo, cô ta hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa, cho dù chết cô ta cũng không gặp lại anh. À Hạo, chẳng lẽ anh cứ chờ đợi như vậy cả đời sao? Tô Lai nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của anh, không khỏi gấp rút, dứt khoát quấn quanh người anh, sau đó kéo tay anh chạm vào nơi đẫy đà của mình. Gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, xuân sắc động lòng người, mà trong con người trong suốt kia mang theo chút chờ đợi, càng động lòng người. Tô Lai, em bỏ thuốc. Giọng nói của Thần Tống Hạo thô ráp, dùng toàn bộ sức lực mới rút tay ra khỏi lực cô. Cảm giác trống rỗng lúc này khiến anh suýt chút nữa không khống chế được, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, lùi về sau hai bước. Tô Lai có chút sững sờ. Cô đã bỏ liều thuốc lặng như vậy, thế mà anh vẫn có thể đẩy cô ra. Cô không mảnh vải đứng trước mặt anh, vậy mà anh không có hành động nào. Nếu anh không tuyệt tình như vậy, em sao phải dùng thủ đoạn hạ lưu? Tô Lai cười lạnh, tiến lên một bước, cánh tay mềm mại bám vào cổ anh, đem thân thể nở nang dán sát vào, môi cô chạm vào vành tai anh, nhẹ nhàng nỉ non. À Hạo, chẳng qua là phóng túng một lần, anh cứ nghĩ em là Hứa Hoàn Nhan, không cần phải cảm thấy có lỗi với cô ta. Cô ta không phải là không biết hay sao? À Hạo, đừng nhịn, anh xem anh, mặt cũng thống khổ như vậy. Đôi môi mềm mại lướt qua môi anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan tỏa khắp thân. Ngón tay anh co rút lại, đáy lòng liều mạng, dãy giụa, muốn khống chế cảm giác kích tình đang dâng lên. Muốn, lại không có cách nào thao túng thân thể mình có phản ứng. Cảm thấy dục vọng căng thẳng của anh, đáy lòng Tô Lai không khỏi vui mừng. Cô càng ôm chặt hơn, hôn một đường xuống phía dưới, lướt qua cái cổ màu đồng rồi tới trước ngực bền chắc. Thần Tống Hạo không nén được, cổ họng kêu ra mấy tiếng, hung hăng ép sát cô vào ngực. Cảm giác tiếp xúc thân thể như vậy khiến hai người đều thỏa mãn, phát ra tiếng rền nhẹ. Tô Lai ửng hồng mặt, nụ cười trên môi càng sâu, cảm giác hưng phấn vì sắp đạt được như ý. Cô dán sát chặt hơn vào thân Tống Hạo, cảm thấy anh điên cuồng hôn mình, không khỏi cười khẽ. À Hạo, chúng ta vào phòng. Cô vừa dứt lời, nhưng tay anh vội đẩy, anh quay đặt lên cô lan can, không chút thương tiếc, dây xéo thân thể mềm mại. Mà lúc này, anh chỉ muốn tìm nơi để phát tiết. Tô Lai vừa sợ, vừa mong đợi, sợ anh giờ phút này thua lỗ làm cô bị thương, lại mong đợi cuộc hoan ái này. Cô là một người phụ nữ khỏe mạnh. Lâu nay không quan hệ với anh, cô đã sớm bị bức điên rồi. Trong lòng có chút bất an lo sợ, chỉ chờ đợi một phút này. Thế nhưng anh chợt gầm nhẹ, đẩy cô ra, bước nhanh mấy bước lên cầu thang xông vào phòng tắm. Tiếng cửa phòng đóng rầm một cái, loáng thoáng nghe tiếng âm thanh xả nước. Tô Lai ngây người như phỗng. Thân thể cô trần truồng đứng trong phòng khách, ngọn nến đã cháy hết, chỉ còn chút khói nhẹ. Ánh sáng tàn đi, trong phòng khách tối om. Cô còn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi kích động như vậy, bây giờ lại tiêu điều cô đơn. Mức chênh lệch của dòng sông và mặt biển quá lớn. Dù da mặt dày thế nào, có kiên cường cách nào cũng không chịu đựng nổi. Đôi tay cô nắm chặt lan can, chỉ hận đem móng tay hung hăng đâm vào lan can gỗ. Dưới tình huống như thế mà anh còn nhịn được, anh tuyệt đối không hề có một chút xíu lưu luyến với cô. Tô Lai muốn khóc, lại không có nước mắt, muốn giống như kẻ điên gào thét, nhưng cổ họng lại khàn khàn không phát ra được âm thanh. Cô chưa bao giờ cảm thấy nản lòng khoái chí như vậy, thậm chí muốn phá cửa xông ra, hoàn toàn biến mất khỏi nơi nhục nhã này. Cô lại dừng lại, bước chân tập tễnh, cô không có dũng khí rời khỏi ngôi nhà xa hoa này. Không có dũng khí lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Thần Tống Hạo, anh tuyệt tình như vậy thì cứ để chúng ta cùng tổn thương. Tôi không đi, Hứa Hàn Nhan vĩnh viễn sẽ không trở về. Mà anh vĩnh viễn không thể biết nguyên nhân cô ta hận anh. Vĩnh viễn không có cách nào khiến cô gái anh yêu trở về với anh. Ở trong nước lạnh thật lâu mới chế được cảm giác kích động. Đầu mùa đông khí trời rất lạnh, nhưng anh lại không có cảm giác lạnh nào. Nằm trong bồn tắm, nước lạnh kích thích khiến thần trí anh quay trở về. Tô Lai càng ngày càng thay đổi. Anh cắn chặt răng, chỉ không hiểu một người con gái ban đầu thanh cao như vậy, tài hoa như vậy, tại sao lại giống như những người phụ nữ anh đã từng gặp qua, thô tục và thủ đoạn. Bỏ thuốc, anh cười lạnh một tiếng, thủ đoạn hạ lưu như vậy không phải anh chưa từng gặp, chỉ là anh đã sớm không phải là thần Tống Hạo trước kia, mà cô gái kia cũng không phải là người phụ nữ anh yêu. Thu thập một lát, mặc quần áo rời khỏi phòng tắm, anh liếc nhìn Tô Lai đang ngồi trong phòng khách bừa bãi, vẫn không mảnh vải che thân. Anh chậm rãi xuống lầu, chỉ cảm thấy những áy náy lúc trước khi ép cô nhảy lầu hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút nào. Anh muốn xử lý em thế nào? Tô Lai nâng mặt, lạnh lùng chất vấn. Cô không khóc, không làm khó, bình tĩnh dọa người. Câu hỏi của cô khiến anh hơi sững sờ, cũng không muốn thay đổi quyết định ban đầu của mình. Tô Lai, Em muốn gì anh đều thỏa mãn em. Anh chỉ có một điều kiện, về sau không cần xuất hiện trước mặt anh. Anh từng chữ từng câu mở miệng, kiên quyết không hề nghe ra một chút xíu thương hại nào. Đã nghe, rất tốt, em không phải nên cảm tạ ân đức của anh. Tô Lai chậm rãi đứng lên, ưu nhã nhặt lại áo ngủ, mặc xong khẽ mỉm cười nhìn anh. Chương 241: Bí mật khiến anh sụp đổ. Không cần thiết, Tô Lai, bất kể em bây giờ nhu nhược hay khóc lóc cầu xin, anh hận anh hoặc tới thấu xương, anh cũng sẽ không nghĩ lại. Kiêu ngạo của cô đã trở lại, nhưng anh đã bắt đầu mệt mỏi. Người phụ nữ này ở trước mặt anh đeo quá nhiều mặt nạ, nhu nhược cũng là cô, gây sự cũng là cô, khéo léo ẩn nhẫn cũng là cô, bây giờ lại còn kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng dù cô đeo bất kỳ mặt nạ nào, anh cũng không muốn. Em đã biết. Tô Lai gật đầu một cái, bước lên một bước, nhìn anh lập tức lùi về sau tránh né, cô nâng lên nụ cười nhạt. Có thể nói cho em biết, nếu em cần lấy tiền của anh đi rồi, anh có phải muốn đi tìm Hứa Hoan Nhan? Thần Tống Hạo khẽ hít mắt một cái, dường như có chút đau đớn thoáng qua. Anh quay mặt, đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, sau vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng đau đớn. Không có người, không muốn nói cho anh. Anh muốn tìm cô ta về đúng không? Tô Lai cười lạnh, em muốn nói cho anh, cô ấy còn có con của anh. Bây giờ chỉ sợ Hứa nhỏ này đã biết gọi ba, anh sẽ nổi điên lên không? Nhưng em không nói, em chính là không muốn nói cho anh. Thần Tống Hạo, em muốn để anh tiếc nuối cả đời. Thần Tống Hạo gật đầu một cái. Tô Lai, anh không muốn lừa dối em, anh muốn tìm cô ấy trở lại. Ý nghĩ này chưa luôn ở trong lòng, chưa từng rời bỏ. À Hạo, nhìn lại chuyện tình cảm của chúng ta, em muốn nói cho anh biết một chuyện. Cô thở dài một hơi, ngồi xếp bằng ghế sofa, cũng tìm một điếu thuốc đốt lên, khói trong mà đêm tỏa ra, hai người đứng trong bóng tối giằng co, lại không nhìn thấy mặt đối phương. Tô Lai, vô dụng thôi. Anh nghĩ cô lại muốn nhắc đại chuyện đã qua, không khỏi phiền não cắt đứt. Là chuyện của Hứa Hoan Nhan. Tô Lai tự giễu cười khẽ, thành thạo nhả khói, liếc xéo anh. À Hạo, em khuyên anh nên thôi đi, Hoan Nhan sẽ không để anh tìm thấy được cô ấy. Dù anh có thần thông quảng đại tìm được cô ấy, cũng nhất định không trở về. Nhìn vẻ mặt của anh nghi ngờ, Tô Lai cười thấp một tiếng. Anh còn nhớ rõ chuyện em nói với anh, Hứa Hoan Nhan chạy đi tìm em, cho em tiền để rời khỏi anh sao? Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó, cô ấy vẫn theo sau chúng ta đi đâu, cô ấy cũng đi tới đó, chúng ta làm cái gì, cô ấy cũng biết. Thậm chí, lúc anh ở trong căn hộ lần đầu tiên lên giường với em, cô ấy cũng đang ở dưới lầu. Làm sao em biết những chuyện này? Thần Tống Hạo nghe xong mày nhíu chặt, Tô Lai nói lại những chuyện giống như là một đoạn phim ngắn rõ ràng tái hiện trong đầu anh. Anh chợt nhớ tới, một đêm đó cô nói muốn ký tên, sau đó Duy An gặp chuyện không may. Chuyện này có gì khó khăn đâu, anh vừa từ trên giường em rời đi, cô ấy lập tức xuất hiện trong căn hộ. Em vừa nghĩ đã biết, đâu cô ta xuất hiện không phải trùng hợp. Có thể cả ngày cô ta đều đi theo anh, lúc em tới chung cư, đúng là có xe taxi vẫn đi theo anh. Đừng nói. Tô Lai vẫn thao thao bất tuyệt, Thần Tống Hạo lập tức khàn giọng ngắt lời. Anh giật mình, lùi về sau một bước, hơi thở tỏa ra đau thương. Cô phải có dũng khí lớn như thế nào để cho mình chết tâm, để cho mình đồng ý ly hôn, để cho mình rời khỏi sinh mạng của anh. Những chuyện này là anh đã cố ý làm, không phải là vô tâm. Những chuyện này không phải chỉ một câu xin lỗi là giải thích rõ, là cầu được sự tha thứ của cô. Chuyện này chính là một loại tổn thương tàn nhẫn. Dù anh có muốn làm cái gì hay sám hối thế nào, làm chính là làm, anh không thể thay đổi được những tổn thương đã gây ra cho cô, cũng không thể thay đổi được tất cả nỗi đau của cô. tìm được cô, cho dù quỳ trên mặt đất cầu xin cô tha thứ thì thế nào? Thần Tống Hạo không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Anh xoay người rời khỏi phòng khách, chỉ cảm thấy đau đớn. Trước còn có thể hy vọng, ảo tưởng có ngày tìm được cô sẽ thương cô thật nhiều, yêu cô, hai người ở chung một chỗ, thiên đường địa cửu. Nhưng bây giờ anh không còn một chút dũng khí. Anh rốt cuộc cảm nhận được chuyện trên đời này thật sự có nhiều điều bản thân muốn làm, muốn đi cứu vãn lại không thể làm được. Có đôi khi ngay cả dũng khí đứng trước mặt người đó nói một câu xin lỗi cũng không có. Một giọng nữ dịu dàng yêu thương chậm rãi vang lên. Một lát sau, có một giọng nói non nớt của trẻ con cũng nói theo. Đói, đói đói, còn đói bụng. Nhà đầu hư. Hoàn Nhàn bật cười, làm bộ muốn đánh lên cái mông nhỏ bé của cô. Thiên Tình lắc lắc cái mình, bỏ xuống ghế ngồi, cò bụng của cô. Mẹ, nó ăn muốn ăn. Chương 242, Noãn Noãn tìm ba. Mẹ, mẹ. Thiên Tình chợt quay mặt sang, cái miệng nhỏ nhắn lớn tiếng khóc. Hoàn Nhan căng thẳng trong lòng, cuống quýt đứng dậy, gương mặt của Thiên Tình trắng bệch, núp dưới chân Hoàn Nhan khóc lớn, ánh hoàng hôn như máu chiếu trên gương mặt trắng bệch của người đó, quần áo lao động màu xanh, đẹp che kín vết bụi và nước đọng, vết máu trên ngực anh giờ nhìn thấy mà ghê người. Tăng Á Hy nằm trên băng ca, nghe được tiếng khóc của Noãn Noãn, anh gian nan chống người lên, bên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen bóng nhìn Noãn Noãn và Hoàn Nhàn đang đứng cạnh cửa. Noãn Noãn, chú mua cho con kem. Tay Á Hy còn mang theo bụi đất, cũng cẩn thận từ trong túi lấy ra một hộp kem giơ lên cao, đưa tay tới trước mặt Noãn Noãn, lúc này kem đã gần như tan hết. Noãn Noãn thút thít ngừng không ngừng khóc, chỉ cắn ngón tay mình mà mắt ngập nước mắt nhìn Á Hy. Thút thít mấy tiếng nhưng vẫn không đưa tay nhận, chỉ khóc. Chú chảy nhiều máu, Noãn Noãn không cần ăn kem. Á Hy. Hoàn Nhàn nhìn thấy anh như vậy, hốt hoảng không chịu nổi. Anh làm sao? Hoàn Nhàn đến gần trước mặt anh, nhìn vết máu trước ngực, gương mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy hồi lâu mới chậm rãi sờ lên, vết máu vẫn chưa khô, ẩm ướt nhấp nhúa. Chiều hôm nay kết thúc công việc, Á Hy không biết tại sao lại nôn. Không có gì đáng ngại. Á Hy cười khẽ, cắt đứt lời nói của người công nhân, nhìn anh ta một cái, sau đó đưa kem vào tay Noãn Noãn, hôn cô bé một cái sau đó mở miệng. Lúc xế chiều, anh đánh cuộc với người ta, nói có thể bê gấp 2 lần đồ. Kết quả vừa xong thì anh bị ói ra máu, lúc này thì không sao. Tiểu Thạch, lần sau đánh cuộc cũng không nên tìm tôi rồi. Tăng Á Hy bùng lỏng nụ cười, giơ tay vỗ lên vai cắt lời Tiểu Thạch. À, đúng vậy, lần sau không dám đánh cuộc cùng anh. Anh có việc gì thì em gái và đứa nhỏ này làm sao đây? Bị anh kêu Tiểu Thạch rất nhanh phản ứng lại, vội tiếp lời mở miệng. Mấy người còn lại cũng ý tốt cười vàng, nhìn ánh mắt Hoàn Nhan cũng tựa hồ có chút lo lắng. Không khí chuyển biến tốt hơn nhiều, Á Hy cười sau đó lấy nước cho mọi người, sau đó bế Noãn Noãn lên lầu xem tivi. Hoàn Nhan không nói một tiếng, kéo Á Hy tới phòng ngủ. Anh tắm rửa, thay quần áo lại uống chút nước, sắc mặt đỡ hơn nhiều. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang em đẹp sao lại nôn ra máu? Á Hy, có phải thân thể anh không thoải mái? Hoàn Nhàn nhíu mày hỏi. Tăng Á Hy liếc nhìn cô, làm vẻ mặt vô tình mỉm cười. Em nói nhằng gì đó, thân thể anh làm sao không phải thoải mái? Em phải biết, Noãn Noãn và em không bị cảm bao nhiêu lần. Anh chăm sóc hai mẹ con còn không có bị lây bệnh. Anh nhướng mày, đắc ý vô giá bắp thịt rắn chắc. Anh cố ý làm bộ mạnh mẽ, khiến Hoàn Nhàn càng thêm lo lắng. Nhưng cô lại không biết gì về y học. Dù sao cô cũng biết, nôn ra máu không phải chuyện nhỏ. Á Hy, anh phải nghe em, mai đi bệnh viện kiểm tra, nếu không em sẽ không an lòng. Được, vậy nghe lời em. Nhìn vẻ mặt muốn khóc, Tăng Á Hy bất đắc dĩ gật đầu, nắm chặt tay cô. Ừ, vậy mai không cần đi làm việc đó nữa, đổi việc khác, được không? Hoàn Nhàn thoáng chút an ổn, Loan Loan đã lớn, có thể đi nhà trẻ, mà cô cũng có thể tìm việc làm. Văn Tĩnh cũng để lại một khoản tiền, xem như là phí để Loan Loan đi học. Cô và Á Hy cố gắng, ở đây cũng có thể sống an ổn. Ngày hôm sau, Á Hy thôi việc, Hoàn Nhàn tự mình đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Quả nhiên là do mệt nhọc, dinh dưỡng không đủ, thân thể không chịu được, cần phải điều dưỡng. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khôi phục khỏe mạnh. Hoàn Nhàn chạy thẳng tới siêu thị gần nhà, mua một con gà ác nấu canh giúp anh. Chỉ ở nhà mấy ngày, Á Hy đã la hét cô ép anh thành một người mập mạp, khiến sức quyến rũ của anh bị giảm. Cho Loan Loan uống chút canh cá, không cần lo cho anh. Á Hy vừa mở miệng, Hoàn Nhàn đã trợn mắt. Loan Loan từ nhỏ uống sữa mẹ lớn lên, không kén ăn, không biết thông minh và khỏe mạnh hơn biết bao nhiêu so với đứa trẻ cùng lứa. Cần người cần bổ tẩm là anh. Chương 243: Tin kết hôn. Nhìn bóng dáng của con đi tới cửa, Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy chua xót. Noãn Noãn! Mẹ, mẹ hối hận vì đánh con sao? Noãn Noãn dừng bước, đôi mắt đỏ uất ức nhìn Hoàn Nhàn. Nhà đầu ngốc, Á Hy đứng lên, ôm chặt cô bé, bóp nhẹ cái mũi của cô bé. Nhà đầu ngốc, mẹ con yêu con như vậy, khắp thiên hạ không tìm được người thứ hai, còn phải nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được rời xa mẹ. Con đi, mẹ sẽ khóc, khóc rất nhiều. Giọng nói dịu dàng trong căn phòng nhỏ vang lên, Hoàn Nhàn rơi nước mắt, Noãn Noãn cuống quýt rời khỏi ngực Á Hy chạy tới ôm Hoàn Nhàn. Thấy con gái khóc, Hoàn Nhàn càng đau lòng, cô bé mới 2 tuổi lại thông minh hiểu chuyện như vậy. Nếu lớn hơn chút nữa, đi học rồi, thấy người khác hỏi bà, không hiểu con sẽ nói thế nào? Mẹ, Noãn Noãn không cần ba. Noãn Noãn ném túi xuống đất, miệng nâng cao, cánh tay mập mạp lau nước mắt cho Hoàn Nhàn, hầm hừ kêu. Ba là người xấu, đi lâu như vậy cũng không về, Noãn Noãn không cần ba, chỉ cần mẹ. Lời nói vậy, nhưng ánh mắt của đứa nhỏ vẫn ảm đạm. Về sau, người khác nói cô bé là con hoàng, liệu cô bé có thể cầm cục đá ném họ? Ngày bình an như nước trôi qua không sóng gió. Noãn Noãn đi nhà trẻ, Á Hy trông coi kho hàng cho một siêu thị, Hoàn Nhàn nộp vào một công ty Subway. Rất may được làm phụ tá cho thiết kế sư, mất thời gian khá lâu mới thuần thục công việc. Dần dần được tăng lương, có thể độc lập ứng phó với cuộc sống và cũng dần dần bước vào quỹ đạo. Trừ Noãn Noãn thi thoảng mang vài vết thương trở về nhà thì cuộc sống của cô gần như hoàn mỹ. À, còn có Á Hy đã ở với cô hơn 3 năm không có chút dao động, mà cô cũng hình thành thói quen cuộc sống ba người như vậy. Chỉ khi ánh mắt anh càng nóng rực, cô có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút xíu đau lòng cho anh. Có thể nói anh là một người đàn ông hoàn mỹ, dịu dàng, đối xử với Noãn Noãn lại ấm áp và dịu dàng hơn so với người mẹ là cô. Chưa bao giờ thấy anh hùng dữ với Noãn Noãn, cả một chút khó chịu cũng không. Một phần tâm ý này không thể không nói là cô không động lòng, nhưng mà cô lại không muốn mở rộng lòng. Ngày kỷ niệm 3 năm ly hôn, Singapore. À Hạo, bây giờ không phải bà ép con kết hôn, mà tình thế vô cùng cấp bách. Con còn không nhìn ra tầm giã của Thân Tử Kiện sao? Ban đầu sáng lập Thần Thị là bà và ông nội cùng thân đệ đệ, chính là ông nội Thân Tử Kiện hợp lực tạo nên. Mặc dù sau bởi vì ông nội Thân Tử Kiện tiết lộ bí mật công ty bị gạt khỏi hội đồng quản trị, nhưng thuận nước đẩy thuyền, vài người chú và con trai của ông ấy cũng giành quyền thừa kế. Những nguyên lão của hội đồng quản trị chỉ là đồ cổ, mắt thấy chúng ta chỉ còn có con là con trai độc nhân nhất. Mà con đã qua tuổi lập gia đình, nhưng vợ không có, con không thấy anh họ đã kết hôn, trong lòng họ đã nghiêng về phía chú con. À Hạo, con phải kết hôn, chẳng lẽ còn muốn cơ nghiệp ông để lại phải chắp tay nhường cho người khác sao? Thần Thiếu Khang biết anh không muốn nghe những lời này, nhưng mà làm cha mẹ chỉ hy vọng con cháu có thể cuộc sống tốt. Dù A Hào hận ông, lần này cũng không thể thỏa hiệp. Vốn là lời nói của Thần Thiếu Khang, Thần Tống Hạo không lộ vẻ xúc động, nhưng một câu nói tới ông nội lại khiến anh có chút lo lắng. Di chúc của ông nội dặn anh phải sinh đứa nhỏ thừa kế Thần Thị, nhất định phải ôm tới trước mộ để ông nhìn mới an tâm. Nhưng giờ Nhan Nhan không có tung tích, anh làm sao tìm được người thừa kế cho ông nội? Nhìn anh trầm mặc, Thần Thiếu Khang thở dài một cái, chống gậy đứng lên, thở hổn hển. Quản gia vội tiến lên đấm lưng. Thật lâu sau, ông nhìn Thần Tống Hạo chầm chầm thở dài. À Hạo, bà biết lời nói của bà với con không có phần lượng, nhưng dù thế nào cũng không để con tự quyết định được. Thần Tống Hạo nhìn ông rời khỏi, có chút mờ mịt. Trong thời gian dài như vậy, anh thậm chí sắp quên mất địa vị trách nhiệm của mình. Bà nói không sai, nếu tiếp tục như vậy, tâm huyết của ông nội sẽ bị người khác cướp mất. Anh chính là kẻ bất hiếu. Nhưng bảo anh cưới người khác, anh lại không làm được. Chương 244: Đau đến không muốn sống. Người thừa kế duy nhất của Thần Thị, tổng giám đốc Thần Tống Hạo, 30 tuổi, đính hôn với một người phụ nữ tên là Tô Lai, còn lễ kết hôn là quyết định một tháng sau sẽ tổ chức. Tin tức này tựa hồ là bị người khác cố ý truyền ra ngoài, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã truyền đi khắp cả Singapore và châu Á. Khi Thần Tống Hạo ở trong phòng làm việc nhìn thấy Kỳ Chấn cầm tờ báo tới, không đầy 5 phút đồng hồ sau, Văn Tĩnh đã hầm hầm vác một cây gậy gôn xông vào phòng làm việc của anh. Chỉ 2-3 phát, cô đã ném đem bàn văn kiện của anh phá ngổn ngang. Kỳ Chấn vẫn không thèm ngăn cản, còn Thần Tống Hạo chỉ đứng một bên mắt lạnh, không thèm lên tiếng. Kỳ Chấn đã từng rất lo lắng cho người bạn này, thương cảm cho cuộc tình ngắn ngủi của cậu ta với Hứa Hoàn Nhan. Nhưng là bây giờ, nhìn những hành vi của A Hạo, anh chỉ có tức giận, coi như là vì những lời đồn đãi nhàm chán và áp lực vô hình. A Hạo cũng không nên cứ như vậy mà đính hôn với Tô Lai, lại còn chuẩn bị tháng sau sẽ kết hôn nữa chứ. Thần Tống Hạo, hôm nay nếu tôi không thay Nhan Nhi đánh chết cái tên khốn kiếp nhà anh, thì tên tôi không phải là Văn Tĩnh nữa. Chỉ nghe phịch một tiếng, ngay cả giá sách trên tường cũng bị Văn Tĩnh đẩy ra, lồng ngực cô phập phồng như là bị tức điên lên. Nếu không phải mấy lần gặp mặt Hoàn Nhan đều bằng ngàn vạn dặn dò, thì trước đó một thời gian thiếu chút nữa cô đã muốn nói chuyện của Hứa Hoàn Nhan cho anh biết. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô còn chưa quyết định cho anh ta một cơ hội hay không thì anh ta đã vội vàng muốn kết hôn. Không phải tôi làm, tôi cũng vừa mới biết tin tức này. Tôi không đính hôn với Tô Lai, tôi đã đưa cô ta đi rồi. Anh cắn chặt răng, khi đột nhiên biết tin tức này, anh cũng tức giận đến mức toàn thân phát run, toàn bộ người dân châu Á đều biết. Như vậy cô cũng biết tin tức này sao? Không vậy anh, vậy ngược lại tôi rất muốn biết, ai dám bất chấp tất cả để lộ cái tin tức chết tiệt này ra. Huống chi đó lại là hãng truyền thông lớn nhất Singapore và tờ báo uy tín nhất. Nếu là giả thì uy tín của bọn họ sẽ ra sao? Kỳ Chấn cười lạnh, kéo Văn Tĩnh lại, tránh để cho cô kích động một gậy đập cho Thần Tống Hạo ngất xỉu. Tóm lại, chuyện này không phải tôi làm. Nếu tôi muốn đính hôn với Tô Lai, 3 năm trước đây đã làm rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao? Anh một cước đem những văn kiện lùng tùng bừa bãi trên mặt đất đá văng ra, tiện tay lấy lỏng ta vạt. Hai người cứ chờ đấy, tôi lập tức cho người đi điều tra. Tóm lại, nếu tôi làm chuyện có lỗi với Nhan Nhan, thì tôi, mẹ kiếp, cũng không phải là người. Phịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị anh đá văng ra, anh chỉ bỏ lại câu nói, liền biến mất ở cửa phòng. Kỳ Chấn và Văn Tĩnh liếc nhau một cái, cả hai đều có chút nghi ngờ. Nhìn tình hình cậu ta như vậy, hình như quả thật cậu ta không biết chuyện này. Nếu thật sự không biết thì rốt cuộc là tại sao? Nhưng nếu chuyện này quả nhiên là một tay cậu ta làm, Kỳ Chấn và Văn Tĩnh lập tức sẽ rời khỏi Thần Thị, không bao giờ nữa nhận thức người anh em này nữa. Sau khi Hoàn Nhàn đưa Noãn Noãn đi, cô lập tức đến công ty. Lúc uống điểm tâm sáng, cô vô tình nhìn thấy tờ báo sáng nay. Đột nhiên, đọc được một tin tức khiến toàn thân cô lạnh như băng. Thần Tống Hạm và Tô Lai đính hôn. Cô để ly xuống, chỉ cảm thấy trên người từng hồi lạnh lẽo ập tới. Đây là một buổi sáng tháng 7, ánh mặt trời tràn hòa hạnh phúc. Màu vàng bao phủ khắp không gian làm mọi thứ sáng bừng lên, xuyên qua cửa chớp, rơi vào trên mặt của cô, ấm áp một mảnh. Nhưng Hoàn Nhàn vẫn cảm thấy một khối khí lạnh, tựa hồ từ đáy lòng của cô không ngừng trào lên, bao phủ lấy trái tim cô. Cô chưa từng cố ý đi tìm hiểu tin tức của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy chúng trên các loại tạp chí kinh tế tài chính. Ly hôn 3 năm, anh vẫn là một ông trùm tài chính xuân phong đắc ý trên thương trường, còn cô đã sớm trở thành một người phụ nữ bình thường. Cô cũng đã từng nghĩ tới, sau khi cô ly hôn với anh mà anh lại yêu Tô Lai như vậy, nhất định sẽ rất nhanh kết hôn với cô ta. Nhưng 3 năm qua đi, không có bất kỳ một tin tức nào liên quan tới Tô Lai được truyền ra. Thế mà bây giờ, một khi tin tức truyền đến, lại giống như sét đánh giữa trời quang, làm cho cô trở tay không kịp. Thì ra, lại yêu chính là như vậy. Rời đi, vĩnh biệt, nhưng người kia vẫn vĩnh viễn tồn tại trong đáy lòng của cô. Có lúc cô cũng cho rằng anh không còn ở đó, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nhỏ lập tức có thể thiêu rụi tất cả sự ẩn nhẫn của cô, đốt thành tro bụi. Rốt cuộc, Hứa Hoàn Nhàn, chút tâm tư này của cô có nên chết đi? Nó nên chết từ khi anh dùng tiền để đuổi cô đi. Không, phải là từ lúc cô một mình phải đối mặt với quyết định từ bỏ đứa con đầu lòng của mình, thì tâm của cô cũng chết theo đứa bé kia rồi. Chúc phúc cho anh, chúc phúc cho anh, à Hạo. Hoàn Nhàn nhìn hình ảnh được phóng đại trên tờ báo, anh Xuân Phong đắc ý tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt tươi cười, còn có ảnh của Tô Lai ở góc nhỏ phía dưới. Cô ta vẫn thanh nhã động lòng người như thế, giống như một đóa hoa sen. Hoàn Nhàn khép tờ báo lại, lúc đứng lên cảm thấy người chao đảo như muốn ngã. Cô cầm túi sách lao ra ngoài, lúc gặp đồng nghiệp thì thầm mở miệng. Ari, giúp tôi xin phép nghỉ một ngày, tôi có chút không thoải mái. Không đợi được người kia đáp lại, cô đã nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Ánh mắt trời hôm nay sao lại chói mắt như vậy? Lại làm hại cho nước mắt của cô lập tức rơi xuống. Hoàn Nhàn không biết nên đi đâu, trở về căn phòng nhỏ sao? Nơi đó có thể giúp cho cô trốn tránh trước những sóng gió của cuộc đời sao? Không, cô không muốn về đó, cô chỉ muốn tìm đến một chỗ không người, vui vẻ khóc lớn một hồi, khóc cho đoạn tình ngắn ngủi như cứ như vậy bị mai táng, khóc cho sự hy sinh của cô trong suốt thời gian qua. Rồi sau đó, cô sẽ không bao giờ khóc nữa, sẽ không bao giờ hết lòng yêu một người khác, yêu một người một cách điên cuồng như vậy. Lớp trang điểm nhẹ trên mặt cô bị nhòa đi. Không sao cả, giờ phút này ngay cả trái tim đều đã tàn nát, thì cô còn để ý tới ánh mắt người đi đường làm cái gì? Hoàn Nhàn lảo đảo, không biết làm sao lại đi tới chỗ cách làm việc của Á Hy không xa. Cô khóc sưng cả mắt lên, mascara đọng quanh mi mắt, làm cho cô sắp không thấy rõ đường đi nữa. Lúc Á Hy mặc đồng phục làm việc xuất hiện trước mắt cô khàn khàn nghẹn ngào gọi tên anh. Á Hy! Hoàn Nhàn, sao em lại tới đây? Hai mắt Á Hy sáng lên, lập tức buông thùng hàng xuống, bước nhanh đi tới trước mặt cô. Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy bộ dáng chật vật vì khóc của cô. Anh không khỏi đưa tay vịn lấy cô, cúi người xuống, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô. Anh tự tay lau nước mắt hai bên má cho cô, dịu dàng mở miệng. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhàn, nói cho anh biết, không cần phải sợ, đừng khóc, còn có anh đây. Chương 245, đồng ý kết hôn. Hoàn Nhàn không nói lời nào, chỉ giống như một đứa bé gục đầu trên vai Á Hy lớn tiếng khóc. Không khí nóng rực mơ hồ khiến người hít thở không thông.

dù còn có coi việc cưới cô ta về để bày biện cũng được. Hân Tống Hạo cắn chặt răng, lúc ầm ầm đóng cửa phòng lại, anh cất giọng mở miệng. Còn vẫn nói câu nói kia, không thể nào. Nghiệt chướng, có muốn cho ra ra con ở dưới đất cũng không yên ổn phải không? Giọng buồn buồn vang lên trong hành lang, Thần Tống Hạo sải bước về phía trước, ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, ánh mặt trời bên ngoài cực nóng, cơ hồ muốn đem ra người ta đốt cháy. Kết hôn với Tô Lai, Thần Tống Hạo không khỏi cười lạnh. Anh đã làm Nhàn Nhàn tổn thương Thành như vậy, bây giờ còn làm cho tin tức như thế này truyền tới tai cô. Liệu nó có thể làm cô tổn thương một lần nữa không? Tốt, không phải là bọn họ muốn anh kết hôn ư? Không phải bọn họ đang buộc một người thừa kế duy nhất như anh phải nhanh chóng sinh hạ một thế hệ thừa kế mới sao? Được thôi, anh sẽ kết hôn cho bọn họ xem. Chỉ là 3 năm này việc anh dung túng cho bọn họ và việc mở một con mắt nhắm một con mắt cũng nên chấm dứt. Thần Tống Hạo lấy điện thoại di động ra, ấn một chuỗi số, đôi mắt dài híp lại, khóe môi cười lạnh. À Thành, đi truyền đạt lại, 1 tháng sau hôn lễ đúng hạn cử hành. Còn nữa, đem người phụ trách của công ty bất động sản thuộc tổng tập đoàn Thần Thị cách chức. 3 ngày sau tôi sẽ quyết định người kế nhiệm. Thần Tống Hạo chậm rãi khép điện thoại lại, ánh mắt giả hoạt giống như một con hồ ly. Anh màu nhau mày cười khẽ. Tô Lai, bọn họ lập tức sẽ kết hôn, không phải anh nên đi xem cô ta một chút hay sao? Chương 246, lời cầu hôn bị biến tướng. À Hạo, anh đừng cười nhạo em, tất cả những tác phẩm đẹp nhất của em đều được hoàn thành trong thời gian ở cùng anh. Cô ái oán nhẹ nhàng thật giống như để cho anh phải động lòng. Thần Tống Hạo thở dài một cái, ngày sau đó là một nụ cười, mở miệng. Em sợ cái gì? Không phải sau này chúng ta sẽ kết hôn sao? Đến lúc đó, linh cảm của em sẽ tuôn ra như suối ấy chứ, làm sao mà hết được? Tô Lai đột nhiên xoay người, con người sáng rực, long lánh rồi lại mang theo sự thấp thỏm. À Hạo, anh sẽ kết hôn với em, không phải anh đang tức giận sao? Tức giận? Thần Tống Hạo ha ha cười 2 tiếng, giống như có chút bất đắc dĩ, xua xua cánh tay. Nói thật, Tiểu Lai, lúc vừa mới biết chuyện này, đúng là anh có chút tức giận. Người như anh, ghét nhất là bị người khác thay mình làm chủ. Ví dụ như lúc ban đầu kết hôn với Hứa Hoàn Nhan, chính là Gia Gia một tay thách anh tổ chức. Trong lòng anh cũng rất khó chịu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng mà bây giờ... Anh lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dùng tay nhu nhu chán. Thần Thị đã không còn giống như lúc Gia Gia còn ở đây nữa rồi. Nếu anh không kết hôn, không sinh lấy một đứa con thừa tự, chỉ sợ là một chút quyền xíu lợi quyền lợi trong tay anh cũng sẽ bị người khác ăn sạch. Huống chi... Anh lấy ra một điếu thuốc, cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào trên lan can nhả ra một miệng khói. Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không có mặt mũi nào để đi tìm Hoan Nhan. Sau khi kết hôn, còn duy trì những mối quan hệ bên ngoài, bắt cá 2 tay, thời điểm ly hôn lại còn dùng những lời lẽ quản cố. Anh đúng là một người đàn ông, có thể làm thế nào đây? À Hạo, Tô Lai nghe xong những lời này, không khỏi một hồi mở cờ trong bụng. Cô còn tưởng rằng coi như là thân Tiểu Khang có thông tin cưới ra bên ngoài, nhưng à Hạo dù có nói gì thì cũng sẽ phản kháng. Bây giờ nhìn lại, dù Hứa Hoàn Nhàn có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh thì chỉ sợ là cũng không bằng được Thần Thị. Bây giờ mà còn bắt anh đi tìm đối tượng để kết hôn, còn không bằng cùng em. Dù sao trước kia chúng ta đã từng yêu nhau, lại biết tất cả mọi chuyện về nhau. Hơn nữa hiện tại cùng ai kết hôn đối với anh mà nói cũng không có gì khác biệt. Anh vòng tay ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu phả một hơi thuốc lên trên mặt cô. Anh làm như trêu đùa cười khẽ. Huống chi em lại yêu anh như vậy, quan tâm tới anh. Cưới em, anh cũng không cần lo lắng em cho anh phải đội mũ xanh. Dĩ nhiên em sẽ không. À Hạo, chỉ cần có anh ở lại bên cạnh anh, bất kể trong lòng anh có nghĩ như thế nào, em đã thỏa mãn lắm rồi. Nhìn bộ dạng cô cuống quýt nóng lòng tỏ thái độ, dưới đáy lòng thân Tống Hạo chỉ từng là hồi cười lạnh. Anh vỗ vỗ vai cô, ra vẻ ôn hòa mở miệng. Mấy ngày nay anh rất bận, em phải bảo chuẩn bị chuyện kết hôn đi. Anh không có thời gian để chuẩn bị cùng với em đâu. Vâng, anh hãy yên tâm đi. À Hạo, chuyện kết hôn này để em chuẩn bị, anh chỉ cần an tâm mà lo việc công ty thôi. Tốt. Thần Tống Hạo nghe vậy làm như hết sức thư thái cười. Anh sẽ không bạc đãi em. Anh xoay người đi ra ban công, xuyên qua phòng khách. Lúc đi ra khỏi căn nhà, rốt cuộc vẫn không kìm chế được mà bật cười. Sự lựa chọn người làm cô dâu cùng với chuyện tung tin cưới tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với anh, sự thờ ơ lạnh nhạt theo thời gian đã tăng lên đến đỉnh điểm. Ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở giữa những tầng lá chiếu xuống, từng đốm vàng ươm dài đầy trên mặt đất. Hoàn Nhàn đứng ở bên ngoài vườn trẻ cho đến khi Noãn Noãn tan học để đón cô bé về nhà. Khi đã thấy rất nhiều đứa bé chạy ra cổng trường rồi được đón đi mà cô vẫn còn chưa nhìn thấy Noãn Noãn, trong bụng Hoàn Nhàn không khỏi quýnh lên, tìm kiếm khắp nơi ở trong khu vực sân trường không lớn lắm. Tại cầu trượt của khu giải trí, Noãn Noãn ngồi một mình bên trên, không biết đã trượt bao nhiêu lần rồi. Lỗ mũi của cô bé chảy cả máu, nhỏ cả vào áo lông trước ngực, nhưng cô bé vẫn không khóc. Hoàn Nhàn đi qua vài bước, nhìn thấy cô bé trượt xuống thì cuốn quýt đưa tay ra ôm lấy. Noãn Noãn, làm sao con không về nhà? Sao con lại bị chảy máu hả? Không phải mẹ đã nói với con đừng đánh nhau với các bạn hay sao? Hoàn Nhàn vừa tức vừa đau lòng, cầm lấy khăn giấy tỉ mỉ lau vết máu trên mặt cho cô bé. Mẹ, kỹ nữ là gì? Noãn Noãn chợt mở miệng, giọng nói non nớt lại có thể nói ra hai chữ ác độc như vậy. Noãn Noãn, con nghe thấy ở đâu? Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy một hồi rét run, nhìn thấy đáy mắt của Noãn Noãn thì càng không khỏi phát hoảng. Cô biết đứa bé này trưởng thành sớm, thông minh lợi hại, nhưng cũng không biết một đứa bé nhỏ nhỏ như vậy tại sao có thể có ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh như vậy. Là mấy bạn học còn nói, bọn họ nói mẹ không cần ba, chung quy là vì muốn cùng một chú xa lạ ở chung một chỗ, mẹ nhất định là kỹ nữ. Noãn Noãn nằm trên đầu vai Hoan Nhan, chợt khóc lên. Hai chữ kia khó nghe như vậy, mẹ nhất định không phải vậy, nên Noãn Noãn sẽ đi đánh bọn họ, đánh đến khi bọn họ không dám nói nữa mới thôi. Hoàn Nhàn đau lòng cơ hồ muốn nổi điên, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Con của cô mới có mấy tuổi đầu, cô làm thế nào mới có thể giải thích cho nó hiểu? Mặc dù cô và Á Hy ở chung một phòng trọ, nhưng cho tới nay vẫn duy trì quan hệ trong sạch. Nếu như chú biến thành ba, như vậy những đứa trẻ hư kia sẽ không nói như vậy nữa đúng không? Một đôi tay chợt đưa qua, đem thân thể nhỏ nhỏ ôm vào trong ngực. Á Hy nháy mắt với Hoàn Nhàn một cái, thật thấp mở miệng. An Nhàn, em hãy để cho anh ích kỷ một lần, thừa dịp cháy nhà hồi của chỉ một lần này thôi. Á Hy, anh đang nói nhằng nói cuội gì đó? Hoàn Nhàn vừa tức vừa khó chịu, nhưng khi cô nhìn thấy hai mắt của Noãn Noãn đột nhiên sáng bừng lên thì ngẩn người tại chỗ. Chú biến thành ba, làm sao chú lại có thể biến thành ba? Noãn Noãn cười mất việc phải khóc, bắt đầu có bộ mặt phật tỉnh khỏi thăm. Tăng Á Hy cười ôm lấy cô bé đi về phía trước. Noãn Noãn, con có thích chú không? Thích ạ. Chú đối xử với Noãn Noãn là mẹ có tốt hay không? Tốt, rất tốt ạ. Tiểu nhà đầu hài lòng gật đầu, mẹ không bao giờ cho cô bé ăn nhiều kem, khi đó chú sẽ trộm mua cho cô bé, cái này đương nhiên là được. Như vậy, nếu chú biến thành bà của Noãn Noãn, Noãn Noãn có đồng ý không? Noãn Noãn nghiêng đầu qua suy nghĩ hồi lâu mới trợn to đôi mắt nhìn lại anh. Chú, có phải chú muốn kết hôn với mẹ con có đúng hay không? Sắc mặt Tằng Á Hy lập tức đỏ bừng.